Chương 367, miêu tả. Thẩm Thanh Lan biết nặng nhẹ, chỉ cần người trở về, chỉ cần còn sống, mặt khác trước hết chậm rãi đi, cũng không thể liền phụ thân cũng không để ý, liền để một cái không danh không phận người ngoài liền cấp hống hống quá khứ đuổi theo đông hỏi tây đi. Vậy thì nghỉ a. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngày mai sớm điểm đi thỉnh an, thứ nhất muốn hỏi đợi phụ thân lao lực lại say rượu thân thể, thứ hai, cũng nghĩ lại nhiều hỏi thăm chút có liên quan vệ trưởng quân tình huống. Hai cái nha đầu theo nàng lo lắng đề phòng một ngày, hiện tại cũng cuối cùng có thể thở ra một hơi, giai đại hoan hỉ, trải giường chiếu diệt đèn, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Thẩm Thanh Lan trong lòng lúc trước tất cả đều là lo lắng, hiện tại biết sống, liền chen vào đi một nửa cao hứng, kết quả, hai bên dây dưa, ngược lại rối bời quậy đến lại càng không an bình, rõ ràng buồn ngủ đến cực điểm, thêm Nguyệt Tín ngày thứ nhất khó chịu, tràn trọc chăn trở non nửa dạ, mới nhịn không được, không biết bao lâu mới ngủ. Trong ngộng kỳ quái, cũng không biết hỗn hợp bao nhiêu câu chuyện, lại xé ra bao nhiêu cảm xúc, sôi nổi hỗn loạn, thẳng đến ánh mặt trời sáng choang, Thẩm Thanh Lan mới gian nan tỉnh táo lại, mở mắt ra nháy mắt, ngộng cảnh bên trong tất cả cũng như thủy triều thối lui, làm Tịnh Vô Ngân. Tiểu thư, ngài tỉnh Phỉ Thúy nhào tới, trên mặt mang nước mắt, hít hít mũi khóc, thái thái đã nhường Thu Nguyệt đi thỉnh đại phu, một hồi liền đến. Thẩm Thanh Lan trong não trống rỗng, đại phu thỉnh đại phu làm cái gì, nàng chuẩn bị đứng dậy, cánh tay khẽ trống, lại không xử hăng hái, trên người mềm nhũn. Phỉ Thúy liền chăn cùng nhau ôm lấy nàng, tiểu thư bị bệnh, như thế nào cũng kêu không tỉnh, có thể không mời đại phu nha nhanh nằm xong, không được lộn xộn. Ta bị bệnh. Thẩm Thanh Lan mê mang hồi tưởng, mơ thấy cái gì là hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng loáng thoáng đúng là có người hô qua chính mình, chỉ là thanh âm miểu miểu, nghe không quá rõ ràng, chính mình thuận miệng đáp một tiếng ai. Liền không quản, nghe Phỉ Thúy ý tứ này, đại khái kia ai tự cũng chỉ là chính mình khủng, hoàn toàn không phát ra âm thanh. Nàng tỉnh tỉnh thần, cũng không cảm thấy đây là bệnh, nhiều nhất chính là ngủ được quá nặng, nàng trong chăn chậm rãi giật giật thân thể, ngoại trừ mệt, ngoại trừ vô lực, ngoại trừ niêm hồ hồ một thân mồ hôi, ngoại trừ không có bệnh dấu hiệu a ta không bệnh, hiện tại giờ gì. Phỉ Thúy nhẹ nhượng, lập tức liền nhanh buổi trưa, ngài còn nói ngài không bệnh. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Như thế nào chính mình vậy mà ngủ lâu như vậy sao? Lúc này tiếng bước chân vội vàng mà đến, tiếp tiến vào một đống người, Lâm Thị, Triệu Mụ Mụ, Bích Ngọc còn có một vị xa lạ lão giả, vóc người cao lớn, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hường hào, ánh mắt có thần. Phỉ Thúy vội vàng đem màn buông xuống. Lâm Thị cũng không trước vén màn tử hỏi cái này hỏi cái kia, trực tiếp nhường lão giả trước bắt mạch. Thẩm Thanh Lan muốn cho mẫu thân trước thả yên tâm, vừa mở miệng liền bị Phỉ Thúy kích động thanh âm che lấp đi, nha đầu kia, thiếu chút nữa không nhượng đứng lên. Thái thái, tiểu thư tỉnh tỉnh. Lâm Thị bước nhanh vọt tới bên giường, nghe được Thẩm Thanh Lan lại tiếng hô mẫu thân, ta không sao, nước mắt đều thiếu chút nữa lăn xuống, nghĩ đại phu liền ở bên cạnh, đến cùng không nhịn được, hay là trước chẩn đoán lại nói. Lão đại phu cẩn thận nghiêm túc ngồi xuống, vừa thấy chính là cái kỳ hoàng thánh thủ, chỉ là, ai cũng không dự đoán được, chờ lão nhân ra vừa mở miệng. Một phòng người toàn trận tròn mắt. Lão nhân không biết nói cái gì tiếng địa phương, bô bô, không người nghe hiểu được. Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát, Lâm Thị đành phải dùng hành động giao lưu, thỉnh lão đại phu đi trước gian ngoài mở ra phương thuốc, như thế dễ dàng. Lão nhân rất nhanh liền hạ bút nghị phương, cái này Lâm Thị tìm đến khai thông biện pháp, đơn giản hai người dùng giấy bút đối nói. Một nén hương công phu sau, Lâm Thị nhường Thu Nguyệt lại đưa lão đại phu trở về, thuận tiện bốc thuốc. Lúc này mới lộn trở lại đến, ngồi ở mép giường, tự mình gợi lên màn. Mẫu thân. Thẩm Thanh Lan làm nũng, nhào vào nàng trên đùi, ta ngủ mụ đầu, nhưng ngài lo lắng. Lâm Thị vớt ve tóc của nàng thở dài, cũng không hoàn toàn là ngủ được quá nặng vấn đề. Đại phu nói, ngươi gần đây quá mệt mỏi, không có việc gì, chỉ là, phải hảo hảo nằm vài ngày. Thẩm Thanh Lan cọ nàng cười, như thế vừa lúc hợp ta ý, bất quá. Mẫu thân không phải nói muốn mở tiệc chiêu đãi vài vị đại nhân nữ quyến sao? Ta cũng không cần lộ diện sao? Ngươi nha. Lâm Thị vừa tức lại cười, đến thời điểm lại nói, ngươi muốn khó chịu, không thấy liền không thấy, cũng không có cái gì. Thẩm Thanh Lan cười không nói. Lâm Thị lại giao phó vài câu Phỉ Thúy hảo hảo cùng tiểu thư lời nói, mang theo Triệu Mụ Mụ mấy cái đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không gặp đến Bích Ngọc, hỏi Phỉ Thúy đi về phía. Phỉ Thúy nói, đi phòng bếp. Mạc An một buổi sáng liền mang theo mười mấy đầu bếp nữ đến, nhường thái thái chọn, thái thái khiến cho Triệu Mụ Mụ đi chọn mấy cái. Mạc An mang theo đến Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Không phải, hắn nói ngày hôm qua sơ ý, nhường không được mặt người vào phủ, cho nên hôm nay cố ý tự mình dẫn người tới. Thẩm Thanh Lan vốn là vì ngày hôm qua phụ nhân kia vô lễ mà tức giận, nhưng biết được Mạc An hành động, lại không khỏi cảm thán, làm khó hắn, một cái tiểu tử vậy mà chạy trước chạy sau làm lên người nhà xông đến. Phỉ Thúy cũng cười. Cái này cùng Bích Ngọc có cái gì tương quan? Bích Ngọc đi cho tiểu thư nấu dược, hai chúng ta đều cảm thấy tiểu thư là vì vừa vặn Nguyệt Tín thì phong lệnh xâm nhập sở trí, cho nên một bên bẩm báo cho thái thái thỉnh ý đi, một bên đi trước chịu đựng ấm cung đuổi lạnh canh, chờ tiểu thư tỉnh lại liền có thể uống. Mặt khác, những kia đầu bếp nữ đâu, tuyển là tuyển, được Triệu Mụ Mụ cũng không rảnh đi giáo quy củ, vừa lúc liền giao cho Bích Ngọc, nhường nàng một bên nở ưu canh, vừa cho đầu bếp nữ nói. Nói trong phủ quy củ. Chính lúc nói chuyện, Thu Nguyệt mang theo mấy phó dược tiến vào, gặp Bích Ngọc không ở, liền nói, xem ra Bích Ngọc canh còn chưa ngao tốt, kia liền trước ôn đừng uống, nô tỳ đi trước tiên dược đi. Thẩm Thanh Lan tự nhận là không bệnh, cũng không vội mà uống thuốc, hỏi, kia lão đại phu chuyện gì xảy ra? A Phỉ Thúy vừa nghe, cười ha hả, Thu Nguyệt, ngươi lúc ấy như thế nào mời tới ngươi chẳng lẽ nghe hiểu được lời của hắn? Thu Nguyệt dở khóc dở cười. Nô tỳ nào nghe hiểu được, nô tỳ một đường hỏi thăm, tìm đến cái nghe nói là Hội Châu tốt nhất y y quán, trưởng quầy biết nô tỳ là tân nhiệm biệt giá quý phủ, không dám chậm trễ, chặt hậu viện đi mời vị lao đại này phu đi ra, nói đây là dịch quán. Cao minh nhất đại phu, nô tỳ chỉ cho hắn hành lễ, hắn chỉ nhẹ gật đầu, nô tỳ không nghĩ khác, liền mang theo trở về. Vừa vặn Bích Ngọc tiến vào, nghe được một phòng tiếng cười, liền biết Thẩm Thanh Lan không có đáng ngại. Ở ngoài cửa liền nhẹ nhàng thở ra, cười tiến vào, nói giỡn cái gì đâu. Phỉ Thúy đem sự tình giản lược nói một lần. Bích Ngọc nghe xong nàng đối lao đại phu miêu tả, kinh ngạc nói, ta vừa rồi tại đầu bếp nữ cùng mới tới đầu bếp nữ nói chuyện phiếm, nói đến tiểu thư sinh bệnh, một cái đầu bếp nữ liền cùng ta nói, Hội Châu có vị thần y y, y thuật có thể so với hoa đà, hoàng thượng còn từng muốn cho hắn đi thái y y thự, bởi hắn nói phương ngôn quá khó hiểu. Đi cũng không cách nào khai thông, mới không đi thành, Thu Nguyệt mời tới, không phải chính là vị thần y hề này.